Vạn đạo Long Hoàng, chương 1291, hỗn độn ý cảnh cùng giết chóc khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại địa ý cảnh, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh. Quả nhiên là năm loại bất đồng thuộc tính ý cảnh, lại lẫn nhau dung hợp. Người xem như miễn cưỡng có khảo hạch tư cách, nhưng có thể hay không lấy được hỗn độn kinh, có thể hay không tu luyện thành công, còn cần đi qua một hệ liệt khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất nhìn xem Lục Minh quanh thân quấn quanh năm loại ý cảnh, hơi hơi gật đầu. Ở hắn ánh mắt chỗ sâu, lộ ra chờ mong quang mang. Lục Minh âm thầm tặc lưỡi, sợ hãi thán phục đối tu luyện hỗn độn kinh cái này biến thái điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, muốn lĩnh ngộ năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính ý cảnh. Như Lục Minh, đại địa ý cảnh, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, liền là năm loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lục Minh tu luyện là đại địa ý cảnh, mà mặt khác một loại là núi ý cảnh, hoặc là thổ chi ý cảnh, vậy liền không được, bởi vì núi ý cảnh, hoặc là thổ chi ý cảnh, cùng đại địa ý cảnh thuộc tính là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại hoặc là tu luyện thủy chi ý cảnh, lại tu luyện băng chi ý cảnh, đầm lầy ý cảnh cũng không được, bởi vì bản chất thuộc tính là giống nhau, chỉ có năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính ý cảnh đều tu luyện tới tư cấp viên mãn. Điều kiện này ức vạn thiên tài đều rất khó có một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, còn muốn năm loại ý cảnh đều dung hợp thành công, liền khó hơn, đơn giản hà khắc. Nếu không phải Lục Minh có cửu long huyết mạch, cũng không có khả năng đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rất khó tưởng tượng, thế gian trừ hắn, còn có ai có thể đạt đến dạng này yêu cầu. Mà cái này, vẫn chỉ là sơ bộ đi đến khảo nghiệm yêu cầu mà thôi. Muốn tu luyện, còn cần đi qua khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, nên nói, không sai biệt lắm cùng ngươi nói. Tiếp xuống. Tiếp nhận khảo nghiệm A, từ đâu đầu thông đạo đi vào? Một mực hướng phía trước. Nếu là ngươi có thể đi đến cùng, liền có thể lấy được hỗn độn kinh, tu luyện thành hỗn độn ý cảnh. Nếu là nửa đường thất bại, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Ta tự nhiên sẽ đưa ngươi trở về. Còn có, ở chỗ này, thời gian bị gia tốc rất nhiều lần. Coi như ngươi ở nơi này ngây ngốc mấy năm thời gian, ngoại giới, khả năng chỉ là đi qua một hồi mà thôi. Cho nên, người có thể yên lòng, an tâm tiếp nhận khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất nói, nơi này mấy năm, ngoại giới chỉ là một hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đôi mắt sáng lên. Sau đó đại hỉ, hắn lo lắng chính là sợ ở trong này trì hoãn thời gian quá dài. Ngoại giới xuất hiện biến hóa, tỉ như đán đán cùng phao phao, hoặc là thần hoang đại lục thế cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh liền không cần lo lắng. Ở trong này mấy năm, ngoại giới chỉ là một hồi mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi thán phục đối Hỗn Nguyên Tông thực lực. Hỗn Nguyên Tông, đến cùng là thế nào một cái thế lực a, thực sự là cao thâm mặt chắc. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn kinh, ta nhất định muốn lấy được. Đi nỗi lo về sau. Lục Minh trong mắt, lộ ra chiến ý, song quyền không khỏi nắm cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh, loại này trong truyền thuyết ý cảnh. Nếu là hắn có thể tu luyện thành công, hắn chiến lực chắc chắn thành kinh khủng tăng cường, trở thành hắn tối cường sát thủ giản. Mấu chốt là, đối về sau trợ giúp, cũng là khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt, chậm rãi biến kiên định. Thổ nhất tiền bối, vậy vãn bối đi ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng thổ nhất liền ôm quyền. Sau đó dậm chân mà ra. Hướng về đầu thông đạo đi đến. Thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong thông đạo. Bao nhiêu năm, rốt cục lại chờ đến một người. Lần này, nhất định muốn thành công a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lục Minh biến mất bóng lưng. Thổ nhất trong mắt, cũng lộ ra chờ mong cùng chờ mong. Hắn đã chờ đợi vô tận năm tháng. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Cũng có kinh tài tuyệt diễm khoáng thế thiên kiêu đạt đến yêu cầu. Được đưa tới nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, không có một người có thể đi đến cuối cùng. Thông qua tất cả khảo nghiệm. Tu luyện thành hỗn độn ý cảnh. Cho nên, hắn chỉ có chờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần có người đến. Đều là một lần hy vọng. Hắn đều đầy cõi lòng chờ mong. Hy vọng có người có thể tu luyện thành công. Thổ nhất, tĩnh bình tĩnh đứng ở trong đại điện. Tĩnh yên lặng chờ đợi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước vào thông đạo. Bắt đầu, thông đạo hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng đi qua một đoạn sau, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết. Bỗng nhiên, từng tiếng tràn ngập sát niệm giống to vang lên. Vô tận sát niệm, đột nhiên bao phủ Lục Minh toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh con mắt lập tức liền đỏ lên. Giống như trong lòng có vô số chỉ dã thú bị kích thích ra. Lục Minh trong lòng, cũng tràn ngập không tận sát niệm. Đọc truyện cùng, nét, loại này sát niệm, quá lạnh, quá mạnh. Người bình thường bị loại này sát niệm xông lên, liền muốn biến thành ngớ ngẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh ánh mắt, chỉ là ngay từ đầu xuất hiện một trận ba động sau. Lập tức, liền bình tĩnh trở lại. Lại là sát niệm khảo nghiệm. Bất quá cùng đệ tam huyết mạch cái kia vô tận sát niệm so ra. Kém quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Không bị sát niệm tả hữu. Kỳ thật, Lục Minh cũng minh bạch. Vì cái gì sẽ có sát niệm khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, võ giả một đời, muốn đạp vào đỉnh phong. Nhất định phải muốn giết đi ra. Từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến. Con đường này, nhất định là đổ máu đường. Tràn ngập sát niệm đường. Tâm trí không kiên định người. Sẽ bị sát niệm tả hữu. Cho nên, một chút cường đại truyền thừa thiết lập khảo nghiệm. Đều sẽ khảo nghiệm sát niệm cửa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, Lục Minh đệ tam huyết mạch, sát niệm vô tận, những cái này khảo nghiệm, cùng đệ tam huyết mạch so sánh, liền là trò trẻ con. Cho dù sát niệm bao phủ, Lục Minh thờ ơ, ánh mắt bình tĩnh. Một bước, kiên định không rời hướng về phía trước đạp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hoàn cảnh chung quanh lại là biến đổi. Cái kia vô tận sát niệm, biến mất không ẩn vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi, ở Lục Minh bên tai, vang lên trận trận êm tai chim tiếng kêu. Thanh thúy êm tai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió nhẹ thổi tới, mang đến trận trận hương hoa, thấm người tim gan, cùng vừa rồi vô tận sát niệm, hoàn toàn tương phản. Nhường Lục Minh tâm, không khỏi yên tĩnh xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa mắt nhìn một cái, Lục Minh phát hiện, hắn đang ở vào một cái tiểu sơn thôn bên ngoài. Phía trước, liền là một cái tiểu sơn thôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu sơn thôn bốn phía, cỏ xanh như tấm đệm, đủ loại tiên hoa, đủ mọi màu sắc. Có tiểu điểu đang bay múa, ở kêu to, như một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. Đinh linh linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Êm tai thanh âm vang lên, một cái 6-7 tuổi nữ hài. Dáng dấp trắng nõn mịn màng, khuôn mặt đỏ bừng, phi thường đáng yêu. Cổ tay nàng, trên mắt cá chân, đều mang theo một chuỗi linh đan. Một bước đi, liền phát ra êm tai thanh âm. Tiểu nữ hài chạy chậm đi tới Lục Minh bên người. Hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Nhỏ giọng nói, vị này đại ca ca. Ngươi là kẻ ngoại lai sao? Là lạc đường sao? Đến nhà của ta chơi à, linh linh mời khách. Mời ngươi uống trà sữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, tiểu nữ hài lôi kéo Lục Minh đại thủ, hướng về thôn bên trong đi đến. Hồn nhiên đáng yêu, nhường Lục Minh không đành lòng cự tuyệt. Tiểu hỏa tử, người tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chất phác hán tử, khiêng một thanh củi lửa, nhìn thấy Lục Minh sau, lộ ra thuần phác tiếu dung, cùng Lục Minh chào hỏi. Cho dù Lục Minh biết rõ, đây là một cái huyễn cảnh, nhưng hắn cũng không khỏi bị loại này thuần phác cảm nhiễm. Trên mặt lộ ra tiếu dung, mỉm cười cùng đại hán gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ mụ, vị này đại ca ca lạc đường. Ta dẫn hắn tới làm khách, mời hắn quát trà sữa. Tiểu nữ hài lôi kéo Lục Minh. Đi vào trong thôn, đi tới một gian trước nhà gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước nhà gỗ, có một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Nhìn thấy Lục Minh sau, lộ ra sạch sẽ tiếu dung. Yêu chiều sờ lên tiểu nữ hài đầu. Nói, nếu là linh linh bằng hữu, kia chính là mụ mụ bằng hữu. Các ngươi chờ lấy. Ta đi cầm trà sữa. Thiếu phụ đi vào trong nhà. Rất nhanh xuất ra trà bánh. Vì Lục Minh pha trà. Rất nhanh, nồng đậm trà sữa mùi thơm. Ở trước nhà gỗ phiêu đãng. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.